Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 562. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thẩm Phàm Tinh trở thành bà chủ, cô không tiện rảnh rỗi mà cứ tan ca sớm nữa, mặc dù cô cũng chẳng biết quản lý công ty thế nào, nhưng lại có thể dẫn trợ lý nhỏ đi dạo mấy vòng trong công ty một cách oai phong lẫm liệt. Những người trước đây đối xử hờ hững với cô, giờ bỗng nhiên trở nên nhiệt tình. Ngay cả trợ lý nhỏ cũng được chào đón hơn hẳn. Hai người đi một vòng rồi quay lại phòng họp, trợ lý nhỏ có phần đắc ý. Chị thấy không, mấy người phòng thị trường vừa rồi ấy, trước đây mình đi qua họ chẳng thèm để ý, nghĩ một lát, cô ấy lại tổng kết một cách chính xác. Cũng không đúng lắm, là mấy người đó trước đây không để ý đến em, vừa nãy còn gọi em là trợ lý Tiểu Giang đấy. Với Thẩm Phàm Tinh thì họ trước giờ vẫn lạnh nhạt, nhưng vẫn giữ được phép lịch sự. Thẩm Phàm Tinh ngồi trên ghế xoay vài vòng, gọi trợ lý nhỏ. Tiếu, bây giờ chị là bà chủ công ty rồi, chị có thể tiêu tiền trong tài khoản công ty không? Trợ lý nhỏ lập tức cảnh giác, chị không định lấy tiền công ty đi làm từ thiện đấy chứ? Thẩm Phàm Tinh trừng mắt, chị có phải loại người không biết phân biệt phải trái không? Chị chỉ thấy mấy món phong thủy trong công ty không ổn, muốn thay đổi một đợt, chỉnh lại cả bố cục. Đặc biệt là văn phòng của tổng giám đốc. Phải chỉnh cho tốt văn phòng đó, để hút hết vận khí tài lộc của cả tòa nhà về đây. Như vậy công ty mình mới phát tài được. Trợ lý nhỏ, ồ, một tiếng, nhìn Thẩm Phàm Tinh đầy ngưỡng mộ. Chị giỏi thật đấy. Chị làm bà chủ rồi còn đóng phim nữa không? Thẩm Phàm Tinh phì cười. Tùy tâm trạng, gặp kịch bản thích thì đóng. Trợ lý nhỏ hài lòng. Vậy em vẫn có thể làm trợ lý của chị chứ? Thẩm Phàm Tinh vỗ nhẹ trán cô ấy. Không thể có chi lớn hơn chút à? Sau này em làm thư ký riêng của chị, trợ lý tổng giám đốc, được không? Trợ lý nhỏ ngạc nhiên. Thật không? Chị, em không biết làm đâu. Thẩm Phàm Tinh khoát tay. Dù sao cũng có Trần Thạc ở đây, em cứ từ từ học. Tuy trợ lý nhỏ không phải người thông minh nhất, nhưng ở bên cô mấy năm nay, rất trung thành. Thẩm Phàm Tinh lại đi hỏi Trần Thạc. Tiền trong tài khoản công ty cô có thể dùng không? Trần Thạc mỉm cười kiên nhẫn giải thích. Được, cô cần chi tiêu thì đến phòng tài vụ viết đơn xin, sau đó nhớ lấy hóa đơn về. Mỗi khoản chi tiêu đều phải có hóa đơn thì phòng tài vụ mới ghi sổ được. Thẩm Phàm Tinh hiểu rồi, bảo trợ lý nhỏ lấy giấy bút. Cô muốn chỉnh sửa lại toàn bộ phong thủy của công ty. Vì trong buổi tiệc gia đình không có cơ hội nói chuyện với Thẩm Phàm Tinh, buổi chiều rảnh rỗi, Tô Lê hỏi tình hình mua lại công ty qua Trần Thạc, biết Thẩm Phàm Tinh đang ở công ty liền ghé qua. Thẩm Phàm Tinh thấy cô, liền vui vẻ gọi một tiếng. Mợ, Tô Lê cười bước tới. Đang bận gì vậy, có quen với công việc không? Thẩm Phàm Tinh kéo ghế mời Tô Lê ngồi xuống, lại gọi trợ lý nhỏ đi pha trà. Mợ ơi, món quà mợ tặng cháu thật sự quá quý giá. Cháu thấy hơi ngại khi nhận. Tô Lê cười, có gì đâu. Cháu xứng đáng mà. Rồi cô nhìn thấy thứ trên bàn Thẩm Phàm Tinh, cầm lên xem. Chị Chi Chi nói cháu biết nhiều thứ lắm, đúng là rất lợi hại. Cái bản vẽ này, tuyệt thật, bà luôn cảm thấy mình học nhiều, rất giỏi. Nhưng khi nhìn bản vẽ của Thẩm Phàm Tinh, mới nhận ra những gì mình biết chỉ là bề nổi. Hơi không tin nổi, Phàm Tinh, những thứ này cháu học ở đâu vậy? Thẩm Phàm Tinh liếc mắt, một sư phụ già, cháu học không giỏi lắm đâu. Tô Lê biết cô khiêm tốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, nhà ta Chi Huân thật sự tìm được bảo vật rồi. Thẩm Phàm Tinh hơi ngại. Không phải đâu, là cháu may mắn gặp được Chu Chi Huân. Trước khi gặp anh ấy, cháu sống rất nghèo. Tô Lê cười, tiền không đáng gì so với năng lực của cháu. Hơn nữa, cháu quá phóng khoáng. Nếu cháu thật sự muốn kiếm tiền thì có cả trăm cách. Còn nữa, mợ cũng nghe nói rồi. Cháu đem hết tiền kiếm được đi làm từ thiện. Thẩm Phàm Tinh lại ngại ngùng. Mợ ơi, cháu chỉ làm những việc nằm trong khả năng của mình thôi. Tô Lê lại hỏi Thẩm Phàm Tinh vài chuyện liên quan đến vận khí. Thẩm Phàm Tinh rất ngoan, những gì có thể nói thì đều nói ra. Tô Lê cảm thán, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Xưa nay mợ cứ tưởng mình giỏi lắm rồi. Không ngờ gặp cháu, mới thấy mình chỉ học được phần da lông. Thẩm Phàm Tinh khiêm tốn xua tay. Mợ à, không giống đâu, chúng ta khác nhau. Cháu nghe nói mợ rất am hiểu về cổ độc, còn cháu thì chẳng biết tí gì cả. Cháu chỉ dựa vào vận may thôi. Tô Lê càng thêm tò mò về thân thế của Thẩm Phàm Tinh, nhưng thấy cô không muốn nói, cũng không hỏi thêm. Hai người trò chuyện mãi đến giờ tan làm, Tô Lê cười chào tạm biệt. Ban đầu mợ định mời cháu ăn cơm, nhưng giờ cháu chắc bận hẹn hò với Chi Huân rồi, thằng bé được nghỉ cũng không dễ. Thẩm Phàm Tinh cũng không khách sáo, mợ ơi, không vội đâu, sau này còn nhiều cơ hội. Nếu mợ cần cháu giúp gì, cứ đến tìm cháu. Tiễn Tô Lê xong, Thẩm Phàm Tinh liền bảo trợ lý nhỏ nhanh chóng gọi tài xế. Nhanh lên, chị muốn về nhà rồi. Trợ lý nhỏ lúc này tinh thần cũng rất phấn chấn, vui vẻ đi gọi tài xế lái xe tới. Khi xe sắp đến cổng khu dân cư, Thẩm Phàm Tinh nhìn thấy cửa hàng tiện lợi, liền bảo tài xế dừng xe, rồi ghé tai trợ lý nhỏ thì thầm. Em đi mua giúp chị ít đồ. Trợ lý nhỉnh nghe xong, mặt đỏ bừng. Chị, cái đó để em đi mua thật à? Thẩm Phàm Tinh trừng mắt. Chẳng lẽ để chị đi à? Tuy chị không phải quá nổi tiếng, nhưng lỡ bị ai nhận ra thì cũng không hay đâu, phải không? Trợ lý nghèo gật đầu liên tục. Cũng đúng, vậy để em đi. Một hộp đủ không chị? Thẩm Phàm Tinh suy nghĩ một lát. Mua nhiều một chút, đủ các kích cỡ. Nói xong còn cười tâu toét. Mấy phim nhỏ cô xem trước giờ cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng rồi. Trợ lý nhỏ nhìn vẻ mặt của Thẩm Phàm Tinh là biết ngay cô đang không bình thường, chỉ còn cách bất đắc dĩ chạy đi mua đồ. Khi cô ấy xách một túi to quay lại, Thẩm Phàm Tinh tưởng là mua thêm cả bánh kẹo gì đó. Ai ngờ vừa mở ra xem, liền kinh ngạc. Tiếu Tiếu, em mua cả cửa hàng về luôn à? Trợ lý nhỏ mặt đỏ bừng. Em không biết chọn cái nào, ngại nhìn nên bảo người ta lấy hết cho em luôn. Thẩm Phàm Tinh cười vui vẻ, cầm lên xe một hộp. Vị dâu, chị thích, đi thôi, mau về nhà. Trợ lý nhiều suýt nữa thì muốn bịt miệng cô lại. Cô ấy cảm thấy ánh mắt của tài xế bắt đầu có gì đó sai sai rồi. Thẩm Phàm Tinh xách túi lớn đồ về nhà, nhưng Chu Chi Huân lại không có ở đó. Cô nghĩ một lúc, liền đi tìm quần áo của Chu Chi Huân, rồi vào tắm một trận thơm phức. Sau đó lục tủ lạnh tìm nguyên liệu, định vào bếp làm một nàng dâu đảm đang. Chu Chi Huân vừa mở cửa bước vào nhà, thấy đôi giày ở cửa liền biết Thẩm Phàm Tinh đã về. Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn vào bếp, lập tức quay người, đẩy Lý Viên Chiêu đang theo sau ra ngoài, hạt dẻ giang đường. Cậu về trước đi, hôm nay cháu bận rồi. Lý Viên Chiêu không vui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đến tận cửa rồi mà, bao nhiêu năm rồi chưa gặp. Nhóc con nhà cháu, cậu còn đang định bàn chuyện công tác bên Tây Tạng với cháu đấy. Cách chương.